Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. xuân dáng chân thật xinh. Năm rồi em trăng người, năm này em mới tròn trăng. Đón xuân thấy lòng bâng khuâng vì em biết yêu rồi trong. Thật lòng em yêu người, một đời ân nghĩa cứu mang. Ý anh ý đẹp trời băng, hương trong đêm sao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi. Đón nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngất ngây trần gian. Trong xuân lòng phụng về đây Tết là Tết, Tết vừa đến đây dưới mái hiên nhà. Tết Tết Tết là Tết Tết vừa đến đây dưới mái hiên nhà. Tết Tết Tết là Tết là Tết. Tết vừa ghé qua trong nhà dưới phố. Tết Tết Tết là Tết là Tết. Cho nghĩa xa về đây xung vầy. Tết Tết Tết là Tết là Tết. Con cháu đã quây quần bên nhau. Cho bé chất thơ cùng khoe áo mới. Cho những người lớn lì xì trẻ con. Tất cả mọi người hân hoan chúc nhau. Chúc nhau một năm an lành yên thương. Trong nhà dưới phố, Tết Tết Tết là Tết là Tết. Cho nghĩa xa về đây xung vầy. Tết Tết Tết là Tết là Tết. Con cháu đã quây quần bên nhau. sen hồng. Đêm nay anh không thèm đi chơi, xin hãy hay nhầm hồi Đà Lạt hay Vũng Tàu. Trong say giọt sương long lanh nụ hoa trên cành, em đi trong bình minh, trong Chúc nhau yên vui một đã mai đua nhau nở sắc màu sáng tươi, từng đàn chim từng cánh vui hót hân hoan vang trời, cầu mong yên vui sẽ cho nhân gian được cười. Trẻ em khoe áo mới đón mùa Tết vui, mẹ loài hai trong bếp đang gói bánh trưng gia đình, hồi hộp tết chờ giữa khuya mừng sao thừa tới. Tết đến rồi chúc nhau yên vui một

xuân đến đây buồn vui, ánh mắt mơ trong đã xa rồi. Chào mùa xuân đến đây buồn vui, ánh mắt mơ trong đã xa rồi. Chào mùa xuân đến đây buồn vui. Cùng đón Chúa xuân đang giáng.

mai xin hỏi.